Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, dò xét. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nina giống như là một bãi mềm bùn vậy ngã xuống trên sân cỏ. Nàng lẳng lặng nằm ở nơi đó, giống như là một đóa đang từ từ tàn lụi hoa hồng vậy. Lẳng lặng né người nằm ở nơi đó. Mặt nàng ở trên tựa hồ còn mang mỉm cười, giống như là một loại giải thoát vậy. Sau khi chết cái loại đó xinh đẹp, càng làm cho lòng người bể. Trời cao cho tánh mạng con người chỉ có một lần. Nếu như ngươi thích, ngươi mang nàng thi thể trở về đi thôi. Trần Phàm lạnh lùng nhìn Maxi Wyler. Lấy này tới cho thấy ngươi là yêu nàng. Yêu nàng, như vậy thì bất luận nàng sinh tử cũng biết yêu nàng. Vừa nói hắn liền xoay người đi vào trong phòng khách, lần nữa ngồi ở trên ghế salon, đứng xa xa nhìn mềm nhũn quỳ té xuống đất Maxi Wyler. Sau đó bưng lên trên bàn uống trà một ly cà phê. Uống từ từ một cái, nhắm hai mắt lại, giống như hết thảy cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ vậy. Không, không, không, ta không thương nàng, ta chẳng qua là để phát tiết mình bất mãn. Không, nàng chết, chấm ngoặc kép, Maxi đưa tay ở Nina bên lỗ mũi, xác định nàng quả thật đã chết, không kiềm được đột nhiên tay vừa kéo, rụt trở về, giống như là chạm điện, hai cái chân ở trên sân cỏ liên miên duỗi mấy đá, cả người cũng lui về phía sau, sau đó liền tuyệt vọng hô khan liền một tiếng, Nina, thật xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, không. Ta không thương ngươi, ngươi đã chết, vừa nói một cái xoay mình, liền lăn một vòng liền đứng dậy, hướng ngoài cửa điên cuồng chạy ra ngoài. Chủ nhân Aziz đi từ từ đến Trần Phàm bên người. Nhìn Trần Phàm, hắn có chút đau tim Nina chết. Quả thật cái này cô gái xinh đẹp không nên là loại người cặn bã này đi chết. Nhưng là nàng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Có lẽ nàng nhận làm cái này liền có thể làm một cái chặn chứ. Thật là đáng tiếc, bất quá cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Hắn nhìn Trần Phàm, chờ hắn quyết định sau cùng. Maxi Wyler vĩnh viễn đều không muốn trở lại nữa. Đem hắn từ nơi này xóa tên đi. Bất quá nói chuyện cũng tốt, để cho Nina hoàn toàn từ bỏ đối với hắn ảo tưởng. Trần Phàm hướng về phía Aziz gật đầu một cái. Bất quá nói những thứ này còn có cái gì dùng. Lisa quỳ xuống trên cỏ, nhẹ nhàng đem Nina thân thể bãi tránh. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định, tay đặt ở nàng trên ngực. Quả thật đã không có phập phồng, thật sự là không có hít thở. Đây là Nina lựa chọn. Lisa không có cách nào trách cứ Trần Phàm, cũng không có can đảm trách cứ Trần Phàm. Từ nơi này quả thật có thể thấy được Maxi viên kia xấu xí lòng. Nhưng là nhìn ra thì phải làm thế nào đây? Nina đã chết. Hết thảy các thứ này đều vô dụng. Đem nàng ôm vào đi. Thả ở trên ghế salon. Đừng động nàng. Trần Phàm nói một câu. Lại quay đầu hướng về phía Aziz nói. Phái người đem tên khốn kia đưa đi. Tốt nhất để cho hắn rời đi Anjeri. Nếu như xuất hiện ở đây chung quanh, chính ngươi biết nên xử lý như thế nào. Ta không hy vọng hắn mang bên ngoài người đi tới trấn nhỏ. Theo dõi trấn nhỏ bí mật. Đúng vậy, chủ nhân, nếu như hắn xuất hiện ở Anjeri, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn im miệng. Aziz gật đầu một cái, sau đó liền khom người lui ra ngoài. Hắn muốn đích thân đưa cái này rời đi trấn nhỏ, sau đó đem hắn đưa đi, đưa xa xa, chẳng qua là hắn đi ra thời điểm, nhìn xem đã bị Lisa ôm ở trên ghế salon Nina. Thở dài một cái, lắc đầu một cái đi. Lisa quỳ xuống ghế salon bên cạnh, cẩn thận khăn lông ướt giúp Nina lau mặt lên cùng trên tóc một ít đất bùn. Nàng rất đau lòng Nina chết, hơn nữa thống hận cái đó hèn yếu hèn nhát Maxi Wyler khốn kiếp như vậy. Càng là Nina cảm thấy không đáng giá, đặc biệt là Maxi ở Nina sau khi chết biểu hiện cảm giác cực độ thất vọng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Lisa thấy Trần Phàm trấn lên tới. Không kiềm được quỳ trực thân thể, hướng về phía Trần Phàm thỉnh cầu. Ta muốn đem Nina đưa đến nhà nàng trong. nàng còn có cha mẹ cùng anh ở nhà. Ta muốn để cho nàng linh hồn trở về trong nhà mình, để cho cha mẹ nàng cùng anh tới an táng nàng. Vừa nói, Lisa liền hướng về phía Chân Phàm bò lổm ngổm xuống. Được trước đại lễ, Chân Phàm không nói gì, mà là đi tới Nina bên người, một tay đè trán nàng, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Lisa có chút giật mình, nhưng là càng làm cho nàng giật mình là tay Chân Phàm trong lòng bàn tay bỗng nhiên liền bắn tán loạn ra một hồi tia sáng chói mắt, giống như là có liền tươi và sinh động lực lượng ánh sáng ở Nina chán nhún nhảy liền vậy. Chủ nhân, nàng bỗng nhiên một tay che miệng mình, ánh mắt trừng tròn trĩa. Đây thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá suy nghĩ một chút chủ nhân, tựa hồ như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh ở chủ trên người lại là như vậy tự nhiên, như vậy hợp tình hợp lý vậy. Chẳng lẽ là Nina có thể sống lại sao? Cái ý niệm này ở trong lòng của nàng tràn đầy, không ngừng quanh quẩn, loại hy vọng này càng ngày càng lớn. Bởi vì là Nina sắc mặt ảm đạm cũng từ từ càng ngày càng đỏ trơn bóng dậy rồi. Ách, Nina bỗng nhiên liền thật dài hít một hơi, trên người đột nhiên dơ lên tới, cả người liền ngồi dậy, sau đó trợn tròn con mắt khắp mọi nơi nhìn quanh, thấy Chân Phàm cùng Lisa, không kiềm được đột nhiên liền ho khan. Lisa vội vàng đứng lên, ở sau lưng nàng vỗ nàng sau lưng. Chủ nhân, chủ nhân, Lisa kinh ngạc vui mừng kêu, sau đó vỗ tay nhìn Chân Phàm, lại xem Nina, phần kia mừng rỡ tâm tình dược nhiên ra, nàng là thật cao hứng, là chết mà sống lại Nina. Rõ ràng Nina đã chết, nhưng là bây giờ nhưng lại sống sờ sờ đứng ở mình trước mặt, tung tăng tâm tình, làm cho không người nào có thể ức chế. Ta mới vừa rồi đã chết rồi sao? Nina bỗng nhiên nhìn Chân Phàm, lại nhìn Lisa, có chút giật mình nói, ta chẳng qua là cảm giác thật giống như mơ hồ, hướng về phía chung quanh cảm giác có chút ấn tượng, còn có Maxi, tên khốn kia, hắn bỏ ta đi một mình, bất quá cũng tốt, ta sẽ không là hắn lại tổn thương một chút xíu lòng, cũng sẽ không thiếu hắn cái gì, ngươi vốn là không nợ hắn cái gì, còn ngu như vậy, dùng mạng mình để đổi mạng hắn. Lisa liền không nhịn được giận trách hướng về phía Nina vừa nói, sau đó hướng về phía Chân Phàm hành đại lễ, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Nàng vừa nói như vậy, Nina nơi đó còn không biết là chuyện gì xảy ra, cũng nhanh xuống ghế salon, quỳ rạp dưới đất, hướng về phía Chân Phàm nói cảm ơn. Được rồi, thật ra thì ngươi cũng không có chân chính chết, chẳng qua là ta một cái biện pháp che mắt mà thôi. Sau này thật tốt quý trọng mình sinh mạng đi, không có gì cả sinh mạng trọng yếu. Chân Phàm gật đầu một cái, ta loại thủ đoạn này các ngươi cũng không cần nhiều lời, mình nhớ là được. Chân Phàm vừa nói từ từ hướng gian phòng của mình bên trong đi. Chủ nhân, chúng ta có thể là ngài chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Nina liền hướng về phía Chân Phàm sau lưng nói, chúng ta cái gì đều nguyện ý là chủ nhân làm, là cam tâm tình nguyện, coi như không có lần này, chúng ta trong lòng sau này cũng chỉ có chủ nhân một người, sẽ không còn những thứ khác tình yêu nam nữ. Chân Phàm liền quay đầu lại cười một tiếng, ngươi lấy là ta là bởi vì là ngươi cùng Maxi Wyler tình yêu nam nữ sẽ để ý. Không, không, các ngươi nghĩ lầm rồi, ta sẽ không các ngươi trở thành ta phụ thuộc, cũng sẽ không để cho các ngươi trở thành ta phát tiết đối tượng. Các ngươi chẳng qua là ta thị nữ, hơn nữa đây chỉ là một hạng công tác, càng giống như là phục vụ tính công tác vậy. Các ngươi chắc có mình sinh hoạt, có tình cảm của mình, không cần phải lãng phí ở ta nơi này. Hơn nữa, ta không tán thành không có bất kỳ cảm tình trụ cột tính quan hệ. Thật tốt quý trọng mình sinh hoạt đi. Các ngươi cũng không cần cũng mỗi ngày cùng ở chỗ này. Có thể đổi ban, buổi tối không cần người ở chỗ này, ban ngày một buổi sáng, một buổi chiều là được, liền coi mình đổi một công tác. Vừa nói Chân Phàm nhún vai, ta là cái bị hiện đại giáo dục người, loại này hai tính quan hệ không thích hợp ta, cứ như vậy đi. Chân Phàm vừa nói gật đầu cười, sau đó khép cửa phòng lại, nhìn Trần Phàm đi vào gian phòng. Hai cái cô gái trố mắt nhìn nhau, trong lòng vừa vô cùng cảm kích, lại cảm giác được vô cùng không ổn làm. Thật muốn làm như vậy, người nhà đầu tiên là sẽ không đồng ý. Có thể làm chủ nhân thị nữ, là rất nhiều người kiếm cũng không kiếm được sự việc. Huống chi Aziz cũng sẽ không để cho các nàng làm như vậy. Trước bỏ mặc, chỉ như vậy trước thích hợp đi. Đến khi là ở không được, sẽ cùng Aziz tiên sinh thương nghị đi. Hai người liếc nhìn nhau, liền yên lặng lui sang một bên. Đem mới vừa rồi một mảnh lộn xộn, làm loạn sân cỏ cùng tường rào bên kia thu thập một chút. Trần Phàm đi vào phòng liền sau đó liền lấy ra điện thoại di động, trước cho Kristen gọi điện thoại, sau đó lại cùng Ý Phỉ nói chuyện điện thoại, nói cho các nàng biết, mình ngày mai sẽ đi tìm các nàng, sau đó lại cho Peter gọi một cú điện thoại. Thượng đế, người rốt cuộc liên lạc ta, nếu như ngươi lại không liên lạc ta, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Bên kia truyền đến Peter hô to kêu to thanh âm. Người rốt cuộc biết mình còn là một diễn viên. Được rồi, nhanh chóng tới. Chúng ta nơi này cần ngươi. Kristen vậy trận vật lộn cảnh diễn liền muốn bắt đầu. Nói thật ra, nếu như không có ngươi ở chỗ này, ta trong lòng còn thật không có sức. Cứ việc, ta biết Kristen nhất định có thể đối phó. Chấm ngoặc kép, ngày mai ta nhất định sẽ đến đoàn làm phim. Trần Phàm lần nữa làm bảo đảm. Lúc này mới để cho Peter trong lòng thăng bằng một chút. Lần nữa xác định Trần Phàm nhất định phải tới sau đó. Lúc này mới cúp điện thoại. Quả thật, nếu như Trần Phàm không có ở đây, Peter trong lòng luôn là có như vậy một chút không nỡ cảm giác. Bởi vì là dẫu sao vật lộn sư tử không phải cái loại đó trong công viên tự nuôi mất đi phần lớn ngỗ. Ngược sư tử, hơn nữa ở mảnh thảo nguyên này ở trên, sư tử hành động có đoàn thể tính, vậy vây bắt con mồi đều là 7-8 đầu sư tử cùng tiến lên. Cái này thì tăng lên quay phim tính nguy hiểm, không chỉ là phải bảo đảm Kristen an toàn, còn phải bảo đảm quay phim người an toàn. Trần Phàm cũng biết mình không thể kéo dài được nữa, lại kéo mà nói, Phi Châu cảnh diễn lại được không ngừng kéo dài, thì đồng nghĩa với chi phí không ngừng gia tăng. Buổi tối hôm đó, Aziz lần nữa đi tới Trần Phàm biệt thự. Nina cùng Lisa vẫn ở chỗ cũ một bên phục vụ Trần Phàm. Làm hắn thấy được Nina lúc này lấy làm kinh hãi. Nhưng là thấy Trần Phàm một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng, trong bụng bên trong cũng có chút bình thường trở lại. Nhanh hướng về phía Trần Phàm hành lý nói. Chủ nhân, tên khốn kia đã bị đưa đi. Ta đã đối với hắn phát ra cảnh cáo. Chung cả đời. Không thể ở bước vào Algeria lãnh thổ một bước. Rất tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Ngày mai ta cũng phải rời đi. Người biết, ta đoàn làm phim không thể rời bỏ ta. Chuyện nơi đây ngươi toàn quyền xử lý. Còn có định kỳ để cho Nina cùng Lisa sửa sang lại cùng quét dọn một chút nơi này chỗ ở. Nói không chừng ngày nào ta liền sẽ trở lại. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy đi. Trần Phàm vừa nói khoát tay một cái. Chủ nhân, mặc dù đối với Trần Phàm vội và rời đi, có chút hiểu, nhưng là hắn vẫn là quyết định tuân theo Trần Phàm ra lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.